Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, phần 691, đây là một cái đã bị tra tấn điên mất nam nhân nguyện vọng. Hắn không phải không hận Thịnh Giai Hiền hủy diệt rồi hắn nhân sinh. Chỉ là bởi vì dược vật tác dụng, đã làm hắn tư duy cực đoan lên, càng là ở bị cầm tu thời điểm, đã chịu dược vật ảnh hưởng. Hứa Nguyện người liền càng thêm chờ mong chính mình đứng ở quang mang vạn trượng sân khấu thượng. Bị mọi người nhìn lên, bị mọi người thích, ý nghĩ như vậy, đã trở thành hắn chấp niệm, làm hắn ưng thuận như vậy nguyện vọng. Chu Trạch Giai thực đồng tình người này, cho nên hôm nay yến hội hắn không tính toán tham gia. Hắn tính toán đi một cái khác địa phương, một cái có thể làm hắn một đêm bạo hồng địa phương. Rất nhiều trong vòng người đều sẽ tham gia Vương Tỷ tham gia cái này yến hội. Nhưng không ai biết, nội địa nhất nổi danh đạo diễn Thiệu Nghị Hải đi tới Minh Châu thị bên này. Chính là vì tuyển giác, vì hắn tân điện ảnh danh linh. Cái này điện ảnh sẽ trong tương lai Oscar đạt được vài cái giải thưởng. Tốt nhất kịch bản, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất âm nhạc, cùng với tốt nhất nam chính, danh linh cái này kịch bản. Viết chính là dân quốc thời kỳ Diệp gia đại tiểu thư cùng nước ngoài mấy cái quan ngoại giao tình. Yêu, trên thực tế ở như vậy tình yêu che đậy hạ, viết chính là quốc gia đại nghĩa, viết chính là thời đại dung chuyển, mà trong lịch sử, vị này Diệp gia đại tiểu thư cũng là có nguyên hình. Mà cái này Diệp gia đại tiểu thư nguyên hình, là cái nam nhân, không sai, ở lịch sử cái này đại sân khấu thượng, ai không phải con hát. Chính là chân chính Diệp gia đại tiểu thư, vị này vì quốc gia đương nội ứng, gả cho quá ba cái quan ngoại giao nam nhân, đương được với chân chính danh linh, ăn mặc màu đen áo ngủ, Chu Trạch Giai trực tiếp ra cửa, vừa mới tỉnh ngủ hắn trên người mang theo một loại nói không nên lời dụ hoặc, làm một bên nhìn đến hắn người phục vụ, vô luận là nam nữ, đều sôi nổi đứng ở tại chỗ. Bị như vậy nam nhân sở kinh diễm ni loại này kinh diễm không quan hệ với giới tính. Chỉ là Mỹ mà thôi. Hướng tới những người này lộ ra một cái tươi cười. Chu Trạch Giai thực vừa lòng đại gia phản ứng. Lúc này đây, hắn chính là muốn cho toàn thế giới biết tên của hắn. Dùng thân thể này, làm mọi người biết Hứa Nguyện người Mỹ. Đệ 1285 chương Nam Mô nghịch tập 2 thuộc về Minh Châu thị ban đêm vừa mới tiến đến. Ăn mặc một thân áo ngủ Chu Trạch Giai từ trên lầu một đường xuống dưới. Cũng đã hấp dẫn không ít người ánh mắt, như vậy trên người tràn ngập dụ hoặc lực nam nhân, đủ để cho mọi người nghỉ chân quan khán, làm bãi đậu xe tiểu đệ đem chính mình xe khai lại đây. Ăn mặc áo ngủ Chu Trạch Giai trực tiếp liền lên xe. Hắn xe là tương đối điệu thấp chạy băng băng, cũng liền 60 nhiều vạn, ngồi vào đi lúc sau, Chu Trạch Giai phát động xe, bỏ xuống mọi người kinh diệm ánh mắt tuyệt trần mà đi. Hắn mục tiêu là Minh Châu thị bên này một nhà tiệm ăn tại gia. Nơi đó thái sắc thực hảo, Thiệu Nghị Hải thập phần thích, mỗi lần lại đây đều sẽ ăn, cho nên Chu Trạch Giai mục tiêu chính là Thiệu Nghị Hải. Danh linh trung Diệp gia đại tiểu thư ở trong cốt truyện là tìm một cái người nước ngoài tới. Sắm vai, bởi vì Diệp gia đại tiểu thư ngay lúc đó mẫu thân là cái Anh quốc người. Nàng tổ phụ nhiều năm phía trước từng xuất ngoại tị nạn. Trên thực tế lén vẫn là vì quốc gia làm cống hiến. Sau lại Diệp gia đại tiểu thư phụ thân cưới Anh quốc nữ nhân. Là một vị nữ bá tước. Sau lại Diệp gia đại tiểu thư sinh ra lúc sau càng là ở nước Mỹ lưu học. Nàng có được người trong nước khí chất, cũng có được Anh quốc người gương mặt, ở tổ phụ giáo dục dưới. Nàng có được đối tổ quốc nhiệt tình yêu thương cùng bao dung. Thậm chí ở sau trưởng thành lựa chọn trở thành nằm vùng tới vì quốc gia làm cống hiến. Nàng cả đời gả qua ba nam nhân, đều là đến từ chính nước Mỹ. Phân biệt đảm nhiệm quá nước Mỹ tổng thự bên này quan ngoại giao. Có thể nói ở nước Mỹ cùng quốc nội chính sách bên trong. Nàng cống hiến là thật lớn. Đương nhiên, vị này Diệp gia đại tiểu thư sở dĩ truyền kỳ nguyên nhân. mấu chốt nhất chính là không cái này. Mấu chốt nhất chính là, ở hắn sau khi chết, hắn nam nhân thân phận mới chính thức cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bởi vì nam nhân thân phận hắn không có khả năng cùng nam nhân có được hài tử. Cho nên đương nhiên là chỉ có thể lựa chọn nhận nuôi hài tử. Đem hắn thân phận cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Đúng là ở phía sau tới vì hắn chính danh bọn nhỏ. Mặt khác chính là quốc nội diễn viên cùng nước ngoài diễn viên bất đồng. Vị này Diệp gia đại tiểu thư bởi vì có ngoại quốc gen. Cho nên dáng người cao gầy. Có được một trương Âu Mỹ gương mặt, chính yếu chính là, hắn Mỹ mạo làm sở hữu nhìn đến người đều vì này khuynh đảo. Đã từng một ít tư liệu chung suy đoán quá, Diệp gia đại tiểu thư ba vị trượng phu, thật sự không biết vị này đại tiểu thư thân phận thật sự sao? Vẫn là vì Mỹ nhân nguyên nhân hỗ trợ che giấu. Đương nhiên, ai cũng không biết vì cái gì bổn hẳn là Diệp gia đại thiếu gia Diệp Ngọc Khanh. Vì cái gì sẽ sắm vai thành một nữ nhân qua như vậy cả đời? Sách sử ghi lại rốt cuộc không chân thật, cho nên cụ thể nguyên nhân không có người biết. Chu Trạch Dài biết chính mình có lẽ cũng không như là một nữ nhân. Nhưng là hắn có được để cho Thiệu Nghị hài tâm động địa phương. Bởi vì hắn có được một đôi cùng Diệp Ngọc Khanh giống nhau như đúc đôi mắt. Xanh thẳm sắc hai tròng mắt, như là loại này độc đáo đôi mắt. Trên thực tế trên thế giới này đừng nói là ngàn vạn phần có một. Phỏng chừng là hàng tỷ phần có một đều thiếu. Nó đến từ chính gen di truyền đột biến tính. Cho nên hứa nguyện người phía trước sở dĩ có thể hoa nửa năm nhiều thời giờ là có thể đủ ở Minh. Châu thị mua phòng, hoặc nhiều hoặc ít đều là dựa vào này song không giống người thường đôi mắt. Trung Anh hỗn huyết cái này bên ngoài, làm hứa nguyện người hỗn như cá gặp nước. Thực mau xe liền tới rồi nhà này tư gia đồ ăn nhà ăn. Chu Trạch Dài làm người bãi đậu xe lúc sau. Đi vào đi, dọc theo đường đi liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhà này tư gia đồ ăn nhà ăn là phi thường có cách điệu. Tới nơi này ăn cơm người cũng là yêu cầu dự định. Rất nhiều thời điểm đều là trước tiên nửa tháng dự định mới có thể đủ thành công. Cho nên Chu Trạch Dài vừa vào cửa. Người phục vụ liền đón đi lên, tuy rằng có chút kinh ngạc người nam nhân này ăn mặc áo ngủ tới ăn cơm. Nhưng là người phục vụ vẫn là rất có tự mình hành vi thường ngày. Ở ngắn ngủi kinh diễm lúc sau, vẫn là phi thường nghiêm túc dò hỏi. Tiên sinh, xin hỏi có hẹn trước sao? Chu Trạch Dài xem một cái người phục vụ, thập phần lười biếng, trong thanh âm cũng mang theo một loại mới vừa tỉnh ngủ tàn mạn. Ta tới tìm Thiệu Nghị Hải đạo diễn, phiền toái ngươi nói cho hắn, ta là Diệp Ngọc Khanh, nói chuyện mặt mày đảo qua trước mắt cái này người phục vụ. Nhìn đối phương bên tai ửng đỏ bộ dáng, Chu Trạch Dài một đôi màu lam đôi mắt càng là ý cười nồng đậm. Làm cái này người phục vụ càng là vội vàng gật đầu. Phiền toái Diệp tiên sinh chờ một chút. Ta đây liền đi hỏi một chút Thiệu Nghị Hải thường xuyên tới bọn họ nhà ăn ăn cơm. Cơ hồ là mỗi một lần tới Minh Châu Thị đều sẽ lại đây. Lão bản cũng cùng vị này đại đạo diễn quan hệ thực hảo. Cho nên người phục vụ nhóm cũng đều biết, lúc này cũng không rảnh lo Chu Trạch Dài nói thật giả. Vội vàng đi rồi, nàng thật sự là không dám cùng cái này ăn mặc áo ngủ nam nhân đối diện. Diệp Ngọc Khanh, người nam nhân này tên hảo hảo nghe a. Người phục vụ thực mau liền tới rồi Thiệu Nghị Hải ăn cơm cái này phòng. Gõ cửa tiến vào lúc sau, liền thấy được ngồi ở bên trong ăn cơm hai người. Một cái là Thiệu Nghị Hải, một cái là nhà này tiệm ăn tại gia lão bản Hách Minh Sóng. Thiệu tiên sinh, bên ngoài có một vị Diệp tiên sinh nói cùng ngài ước hảo. Xin hỏi là ngài bằng hữu sao? Vốn dĩ đang ở cùng Hách Minh Sóng thảo luận tân điện ảnh Thiệu Nghị Hải. Nghe được Diệp dòng họ này cũng là sửng sốt, hắn không quen biết cái gì họ Diệp, liền tính là minh tinh cũng không có họ Diệp, bất quá nghĩ đến chính mình điện ảnh, Thiệu Nghị Hải bỗng nhiên đối với ngoài cửa người có chút tò mò. Tên của hắn là cái gì? Biết sao, gần nhất Thiệu Nghị Hải vì danh linh bộ điện ảnh này ở làm chuẩn bị. Cái này kịch bản là phụ thân hắn bằng hữu, cũng chính là chân chính Diệp gia người viết ra tới. Hắn sau khi xem xong rất là khiếp sợ, sau đó quyết định đem cái này điện ảnh quay chụp ra tới. Diệp Ngọc Khanh kia truyền kỳ cả đời, cần thiết làm mọi người biết được. Bên ngoài vị kia tiên sinh nói hắn gọi là Diệp Ngọc Khanh, người phục vụ cấp ra trả lời. Lam Thiệu Nghị Hải nháy mắt thần sắc đại biến, xem một cái chính mình bạn tốt, mà Hách Minh Sóng còn lại là vội vàng lắc đầu nói. Ta nhưng không có nói cho những người khác ngươi tới nơi này. Hơn nữa ngươi điện ảnh ta hôm nay cũng là vừa biết đến. Hách Minh Sóng vừa mới nghe được Thiệu Nghị Hải nói về danh linh cái này điện ảnh tinh. Huống, đương nhiên là biết trong đó vai chính gọi là Diệp Ngọc Khanh. Này mới vừa nghe nói liền có một cái Diệp Ngọc Khanh lại đây. Làm người không tránh được cảm thấy có phải hay không phía trước để lộ cái gì tin tức. Nói cách khác, như thế nào sẽ có người dùng như vậy tên tới từ Thiệu Nghị Hải. Xem Trọng Hữu lắc đầu phản bác, Thiệu Nghị Hải cũng không hề nói cái gì. Nghĩ đến bên ngoài người nếu nghe được danh linh, còn dùng Diệp Ngọc Khanh tên tới thử chính mình, kia khẳng định là có chuẩn bị, nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Vâng. Có thể là bằng hữu của ta, làm hắn vào đi, người phục vụ nghe được lời này. Nhưng thật ra yên tâm, chính mình vừa mới bỗng nhiên tiến vào, nói lời nói lúc sau mới phản ứng lại đây. Nếu người kia không phải Thiệu đạo diễn bằng hữu, chỉ là một cái người xa lạ nói, kia lão bản khẳng định sẽ trách cứ chính mình, mà hiện tại, nếu là bằng hữu, nàng đương nhiên cứ yên tâm nhiều, bất quá nam nhân kia. Thật sự hảo xoái a, có phải hay không đại minh tinh a? Chu Trạch Giai một lần nữa nhìn đến người phục vụ, nói làm hắn đi vào lúc sau, mặt mày mỉm cười cảm tạ người phục vụ, đêm này tiểu cô nương làm cho mặt đỏ, vẫn luôn đem người đưa đến phòng bên trong, lúc này mới bưng kín chính mình mặt, chỉ cảm thấy chính mình bị nam nhân kia khiêu khích mặt đỏ tai hồng. Ngồi ở phòng bên trong hai cái nam nhân, trước tiên liền thấy được tiến vào Chu Trạch Giai, một thân màu đen tơ tằm áo ngủ Chu Trạch Giai thản nhiên thích ý. Thực tùy ý ngồi ở một cái ghế trên, nhất cử nhất động đều là yêu nhã vô cùng, mặt mày tùy ý đảo qua cái này phòng bên trong ngồi hai cái nam nhân. Cũng không mở miệng, chờ Thiệu Nghị Hải mở miệng, mà từ Chu Trạch Giai vào cửa kia một khắc, Thiệu Nghị Hải thật là mông. Bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện người, thật sự là làm Thiệu Nghị Hải trong đầu. Trước tiên liền xuất hiện Diệp Ngọc Khanh tên. Diệp Ngọc Khanh, dáng người tuấn lãng, một trương gương mặt lạnh lùng lười biếng. Đặc biệt là cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt, càng là trở thành cái kia thời đại đại gia thích truy đuổi tốt đẹp. Lúc ấy này hai mắt còn bị bầu thành cái kia thời đại tốt đẹp nhất đôi mắt. Nước Mỹ New York báo chí càng là đối này hai mắt báo lấy, hòa bình đá quý, xưng hô. Đủ để chứng minh người này Mỹ, mà giờ này khắc này, Thiệu Nghị Hải nhìn trước mắt người nam nhân này, người này lười biếng bộ dáng, cặp kia rụt rè chung mang theo cao ngạo đôi mắt, còn có tùy ý phong tình, tất cả đều làm Thiệu Nghị Hải lập tức nghĩ tới Diệp Ngọc Khanh. Diệp Ngọc Khanh Mỹ đều không phải là nữ nhân nhu mị. Bởi vì vốn là nam nhân duyên cớ, cho nên hắn trên người càng là mang theo giống nhau nữ nhân không có khả năng có được cái loại này. Lạnh lẽo khí chất, nghe nói ở cái kia thời đại, Diệp Ngọc Khanh thích một khoản nước Mỹ nữ sĩ xì gà. Kết quả không bao lâu kia khoản xì gà đã bị bán đoạn hóa. Thậm chí cái kia xì gà công ty càng là chuyên môn vì Diệp Ngọc Khanh thiết kế một khoản tên là xanh. Thẩm Hải Dương nữ sĩ xì gà, mãi cho đến hiện giờ, như cũ là xì gà trung đại gia truy phủng một loại. Thiệu Nghị Hải tuy rằng không có chiều quá, chính là lại từ gia gia nơi đó nghe nói qua, là một loại bạc hà cùng brandy đan chéo hương vị, cảm giác phi thường kỳ diệu, làm người chiều quá một lần liền không khả năng quên mất. Giống như là Diệp Ngọc Khanh người này giống nhau. Bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay chính mình trên người vừa vặn mang theo yên. Thiệu Nghị Hải ngón tay có chút run rẩy từ trong túi lấy ra yên. Đứng lên tới, sẽ hút thuốc sao? Hắn không biết lúc này hắn bộ dáng cỡ nào kỳ quái. Như là một cái thấy được châu báu cường đạo giống nhau. Hai mắt đều ở sáng lên. Chu Trạch Giai hướng tới Thiệu Nghị Hải nhướng mày. Một đôi mắt cười như không cười. Cũng đã cấp ra đáp án. Làm Thiệu Nghị Hải đem yên đưa cho hắn. Tiếp theo đem này điếu thuốc lười biếng đặt ở trong miệng. Chờ người khác hầu hạ. Một bên Hách Minh Sóng bị bạn tốt hành vi đều chấn kinh rồi. Cũng không rảnh lo nói đây là cấm yên phòng. Bạn tốt đây là muốn nhập ma tiết tàu A. Thiệu Nghị Hải vội vàng lấy ra bật lửa cấp Chu Trạch Giai điểm yên. Nhìn kia thuốc lá minh minh diệt diệt thiêu đốt. Rốt cuộc chứ lên, càng là kích động tay đều đang run rẩy. Chu Trạch Giai chịu một ngụm yên. Lúc này mới vươn tay. Đem trong miệng thuốc lá kẹp ở trong tay. Một con xinh đẹp mảnh khảnh tay càng là làm Thiệu Nghị Hải mở to hai mắt nhìn. Vẫn không nhúc nhích nhìn Chu Trạch Giai sở hữu động tác. Lười biếng hướng tới đối phương mặt phun ra một ngụm vòng khói. Chu Trạch Giai gợi lên môi. Phảng phất giống như hải yêu giống nhau. Nói ra một chuỗi tiếng Anh. Là cái loại này phi thường tiêu chuẩn Anh thức khẩu ngữ. Dễ nghe làm người líu lưỡi. Ta là người người muốn tìm sao. Đệ 1286 chương người mẫu nghịch tập 3 xuyên qua như vậy nhiều thế giới. Chu Trạch Giai nói là tinh thông các loại ngôn ngữ tuyệt đối là không nói. Cho nên một ngụm lưu loát Anh thức khẩu ngữ, càng là làm Thiệu Nghị Hải kinh diễm thực, như là quốc nội người học tập tiếng Anh, rốt cuộc không phải tiếng mẹ đẻ, cho nên lại nói tiếp không tránh được sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái địa phương. Mà Anh quốc người thông thường khẩu ngữ càng là cùng người trong nước sử dụng khẩu ngữ bất đồng. Thậm chí có chút ngữ pháp cũng bất đồng, dưới tình huống như thế, có như vậy một người, có được một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, một ngụm tốt khẩu ngữ, liền đủ để cho Thiệu Nghị Hải kinh diễm, huống chi, đối phương hút thuốc bộ dáng, làm hắn thật thật tại tại nghĩ tới Diệp Ngọc Khanh, có thể đem tự thân mị lực phát huy đến tận đây. Phỏng chừng cũng liền Diệp Ngọc Khanh đi, ngươi thực hảo. Si cuồng nhìn trước mắt người, phảng phất là Diệp Ngọc Khanh trọng sinh giống nhau. Phía trước thời điểm Thiệu Nghị Hải liền xem qua rất nhiều về Diệp Ngọc Khanh tư liệu. Trước mắt người này tuy rằng mặt bộ hình dáng cùng Diệp Ngọc Khanh bất đồng. Chính là này song tựa hồ có thể nói xanh thẳm sắc đôi mắt. Liền đủ để cho Thiệu Nghị Hải tâm động, khinh phiêu phiêu xem một cái Thiệu Nghị Hải. Chu Trạch Giai liền biết, chính mình thành công. Muốn làm càng nhiều người biết chính mình, kỳ thật phương pháp rất nhiều. Chu Trạch Giai biết, chính mình tùy tiện làm nghiên cứu là có thể đủ đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Nhưng là như vậy nhiều không thú vị a. Nếu hứa nguyện người bởi vì này song xanh thẳm sắc đôi mắt bị cầm tù lên. Như vậy hắn liền phải làm trên thế giới này mọi người. Đều kiến thức đến này song xanh thẳm sắc đôi mắt mị lực. Một bên Hách Minh Sóng cũng là nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Chỉ cảm thấy người nam nhân này trên người quả thực là có được một loại độc đáo mị lực. Một đôi mắt quả thực không dám nhiều xem một cái. Chỉ cần đối mặt người này cặp kia xinh đẹp hai tròng mắt khi. Liền phảng phất bị hút vào vực sâu giống nhau. Làm người dãy dụa không khai. Thiệu đạo diễn, ta đây hay không có cơ hội tham gia danh linh diễn xuất đâu. Lúc này đây Chu Trạch Giai dùng tiếng Trung, hắn thanh âm cũng là mang theo một loại độc đáo lạnh lẽo. Đó là giống kia băng sơn tuyết liên giống nhau, nghe thấm vào ruột gan. Ở Chu Trạch Giai cố ý phân cách tiết tấu lúc sau. Một câu càng là làm hai cái nam nhân nghe thoải mái cực kỳ. Thì thật loại đồ vật này, đối với diễn viên tới nói, đều là rất quan trọng, giọng nói và dáng điệu hình biểu. Nói đó là như thế, thanh âm thượng yêu cầu mê người, dung mạo thượng yêu cầu khả quan, hình thái thượng yêu cầu hoặc nhân, biểu diễn thượng yêu cầu hấp dẫn người, đây mới là một cái hảo diễn viên cần thiết làm được hết thảy. Đã từng làm một cái diễn viên Chu Trạch Giai, không biết cầm nhiều ít giải thưởng, này đó đối với hắn tới nói, mới là nhẹ nhất nhẹ nhàng tùng sự tinh. Cho nên đối với danh linh cái này điện ảnh nam chính, hắn nhất định phải bắt lấy tới. Đương nhiên có thể, ngươi chính là trong lòng ta Diệp Ngọc Khanh. Lúc này Thiệu Nghị Hải cũng phản ứng lại đây. Nhân gia chính là nghe nói chính mình đóng phim điện ảnh. Chuyên môn đi tìm tới. Tuy rằng không quen biết trước mắt người nam nhân này là ai. Nhưng là Thiệu Nghị Hải là thật sự cảm thấy. Người nam nhân này thập phần thích hợp chính mình điện ảnh. Nghe được lời này, Chu Trạch Giai nở rộ một cái tươi cười. Nháy mắt đó là làm hai cái nam nhân lại một lần xem có chút ngốc lăng. Bởi vì loại này siêu việt giới tính Mỹ, mới là làm cho bọn họ vô pháp kháng cự. Vậy cảm ơn Thiệu đạo diễn, ta là Chu Trạch Giai. Thực vinh hạnh nhận thức Thiệu đạo diễn, đối với Minh Châu thị bên này diễn viên. Kỳ thật Thiệu đạo diễn nhận thức không nhiều lắm, ban đầu thời điểm, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, không được nói, liền phải ra ngoại quốc tìm diễn viên. Danh Linh cái này điện ảnh tuy rằng viết chính là bọn họ quốc gia lịch sử. Nhưng là câu chuyện này chung xuất hiện bất luận cái gì một người. Lại đều là ở các quốc gia đều có tên có họ. Diệp Ngọc Khanh gả qua ba nam nhân, càng là đều là nước Mỹ người. Đến lúc đó khẳng định sẽ mời nước Mỹ người tới biểu diễn. Quốc nội bên này Thiệu Nghị Hải muốn tìm, cũng đều là diễn viên gạo cội. Hiện giờ nhìn đến một cái như vậy phù hợp Diệp Ngọc Khanh người. Thiệu Nghị Hải đương nhiên là thập phần vừa lòng, lúc sau hết thảy liền hào thuyết, đương nhìn đến Chu Trạch Giai thu liễm cả người khí chất. Đem phía trước lười biếng biến thành tùy tình yêu nhã lúc sau. Ăn cơm thời điểm Hách Minh Sóng cùng Thiệu Nghị Hải hai người thế nhưng là phá lệ cảm thấy bọn họ. Hai người ăn cơm bộ dáng thật sự là nhìn có chút xấu xí. Trạch Giai a, ngươi là hỗn nơi nào huyết? Hách Minh Sóng nhìn Chu Trạch Giai, tuy rằng cũng không quen biết cái này bỗng nhiên xuất hiện người. Nhưng là mắt thấy đối phương tự tiến cử thành công, Hách Minh Sóng nhưng thật ra cảm thấy, người này có một lần là nổi tiếng năng lực, nước Mỹ, ta là Trung Mỹ hỗn huyết. Chu Trạch Giai ngẩng đầu. Một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn về phía Hách Minh Sóng. Khiến cho Hách Minh Sóng lại là sửng sốt, không thể không nói, này song xanh thẳm sắc đôi mắt thật sự là lực sát thương quá lớn. Làm Hách Minh Sóng cái này không yêu sắc đẹp người, nhìn này song giống như ngọc bích giống nhau đôi mắt, cũng là có một loại độc đáo, muốn làm người chiếm làm của riêng cảm giác, Trung Mỹ hỗn huyết hảo a, bất quá ngươi một mụn anh thức tiếng Anh rất không tồi. Tiếng Pháp thế nào? Ngươi nếu tới tìm ta, nên biết, Diệp Ngọc Khanh là kỳ tài. Hắn tinh thông tám quốc ngữ ngôn, Thiệu Nghị Hải lúc này cũng thò qua tới dò hỏi. Hắn đối với Danh Linh cái này điện ảnh yêu cầu rất cao. Bởi vì kịch bản ưu tú, hắn cho rằng chính mình chỉ cần hảo hảo quay chụp cái này điện ảnh. Bắt lấy nước ngoài giải thưởng tuyệt đối là không có vấn đề. Huống chi, Diệp Ngọc Khanh vô luận là ở nước ngoài vẫn là quốc nội. Đều có được thật lớn địa vị, tuyệt phi là người thường có thể nói. Thiệu Nghị Hải vĩnh viễn đều quên không được, từ ra ra nơi đó lấy lại đây về Diệp Ngọc Khanh cá nhân tư liệu. Hiện đại mọi người chỗ đã thấy tư liệu chỉ là người này ưu tú trong cuộc đời băng sơn một góc. Mà Diệp Ngọc Khanh người này đa trí như yêu, mỹ mạo hơn người, bằng không. Kia ba nam nhân thật là người mù sao? Như thế nào sẽ thích thượng như vậy một người nam nhân? Lúc ấy Anh quốc cùng nước Mỹ quan hệ, còn có quốc nội cùng nước ngoài cực đại quốc gia ngoại giao. Tất cả đều cùng người này có thật lớn quan hệ, nếu không phải có người này ở trong đó nổi lên trọng đại tác dụng. Chỉ sợ hiện tại quốc nội phát triển cũng sẽ không nhanh như vậy. Người này... Cơ hồ là đứng ở trong lịch sử người khổng lồ, chẳng sợ gió cát bao phủ hắn bộ dáng, lại cũng không thay đổi được người này vì cái này thời đại mang đến ảnh hưởng. Đương nhiên, Thiệu đạo diễn, ta đã có phương pháp biết Danh Linh cái này điện ảnh. Tự nhiên là làm tốt chuẩn bị, nếu Thiệu đạo diễn không tin nói, có thể tìm mặt khác ngữ pháp lão sư khảo nghiệm ta. Ngôn ngữ với ta mà nói. Là đơn giản nhất sự tình, Chu Trạch Giai tự tin làm Thiệu Nghị Hải trong lòng càng yên tâm. Kỳ thật nhiều năm như vậy, quốc nội diễn viên vô pháp đi ra biên giới. Lớn nhất nguyên nhân không phải bởi vì nhân gia coi thường quốc nội diễn viên. Rốt cuộc quốc nội diễn viên cũng là có kỹ thuật diễn. Hơn nữa nhan giá trị linh tinh cũng quá quan. Chính là rốt cuộc không phải một quốc gia người. Cho nên ngôn ngữ thượng chướng ngại liền trở thành này đó diễn viên lớn nhất chướng ngại. Huống chi những cái đó có thể xuất ngoại đại diễn viên cũng không phải bình thường diễn viên. Đều là quốc nội tương đối nổi danh diễn viên. Làm sao có thời giờ đi học tập những cái đó ngữ pháp a? Cuối cùng kết cục thường thường đều chẳng ra gì. Chỉ là làm quốc nội minh tinh quải cái tên tuổi. Hướng một chút phòng bán vé mà thôi. Hành, ta đoàn phim bên kia đã an bài. Đến lúc đó ta lại xem. Đúng rồi, ta quay chụp địa điểm ở nước Mỹ. Đoàn phim bên kia đã bắt đầu an bài đi lên. Vốn dĩ lần này là tới Minh Châu thị bên này tìm xem có hay không thích hợp diễn viên. Nhưng thật ra không nghĩ tới gặp ngươi. 3 ngày lúc sau cùng ta phi nước Mỹ thế nào? Kỳ thật quay chụp địa điểm ban đầu là ở Anh Quốc. Diệp gia tổ trạch chung, nhưng là vì khảo nghiệm diễn viên, cho nên Thiệu Nghị Hải vẫn là tính toán trước làm Chu Trạch Giai đến nước Mỹ. Đến lúc đó làm Diệp gia người ở khảo nghiệm một chút. Nếu là Chu Trạch Giai thông qua khảo nghiệm, lại diễn Diệp Ngọc Khanh cũng không muộn, tuy rằng Diệp gia tổ trạch bên kia còn có người, nhưng là mấy năm nay thật nhiều Diệp gia chi nhánh đều đã tới rồi nước Mỹ bên này cư trú. Cho nên Thiệu Nghị Hải có thể ở nước Mỹ bên kia đóng phim. Vẫn là kéo Diệp gia người phúc, mặt khác bắt được những cái đó tư liệu trừ bỏ Diệp gia. Cũng còn có năm đó Diệp Ngọc Khanh gả quá tam người nhà. Tuy rằng lúc ấy bọn họ không có chân chính hài tử. Nhưng đều là thu dưỡng không ít hài tử. Hiện tại này đó hài tử cũng đã hình thành thật lớn gia tộc. Đủ để chứng minh Diệp Ngọc Khanh ưu tú. Ta đều có thể, dễ như trở bàn tay bắt lấy Diệp Ngọc Khanh nhân vật. Chu Trạch Giai biết nhân vật này khả năng yêu cầu chính mình tiêu phí nửa năm thời gian tới quay. Chụp, nhưng là này đều không phải vấn đề. Hắn muốn chỉ là kết quả mà thôi. Cái này quá trình, chưa chắc không phải một cái hưởng thụ quá trình đâu. Thiệu Nghị Hải xem trước mắt người này liền tính là ăn mặc một thân áo ngủ lại như cũ tự nhiên hào. Phóng. Hơn nữa đối rất nhiều chuyện đều cũng không để ý bộ dáng. Liền càng thêm thưởng thức đối phương. Đang nói chuyện Thiên Trung biết được đối phương phía trước là người mẫu lúc sau. Mới nhìn đến Chu Trạch Giai 1m9 thân cao. Càng là vừa lòng, bởi vì nước ngoài minh tinh bình thường đều là thân cao phi thường cao. Diệp Ngọc Khanh cũng rất cao. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai nơi nào đều thực phù hợp. Nhưng thật ra làm Thiệu Nghị Hải vừa lòng thực, cuối cùng Thiệu Nghị Hải gọi điện thoại làm hắn trợ lý chuẩn bị ký hợp đồng văn kiện lại đây. Riêng hỏi qua Chu Trạch Giai hay không có người đại diện lúc sau. Xác định đối phương không có người đại diện, lúc này mới chính thức ký hợp đồng. Trong đó giá cả, cho Chu Trạch Giai tân nhân giá cả, danh linh cái này điện ảnh. Chu Trạch Giai tuy rằng làm vai chính, nhưng là quá tân. Cho nên thù lao là 500 vạn, đến nỗi Chu Trạch Giai. Hắn là có người đại diện, bất quá là người mẫu người đại diện. Hơn nữa lúc trước thiêm hiệp ước thời điểm thiêm không phải công ty hiệp ước, mà là cá nhân quản lý hiệp ước. Chỉ cần Vương Tỷ cho hắn giới thiệu công tác, chính mình tìm công tác đều không cần cấp Vương Tỷ trích phần trăm. Mà hiện tại, nếu muốn vượt nghề diễn viên, như vậy nên giải quyết sự tình. Tự nhiên là muốn giải quyết, bên này Chu Trạch Giai bắt lấy trong đời hắn cái thứ nhất nhân vật. Bên kia Vương Tỷ còn lại là sinh khí nóng này. Rõ ràng đây là một cái nhận thức trong vòng người cơ hội tốt. Chu Trạch Giai như vậy dung mạo, muốn chuyển hình tiến giới giải trí cũng là có thể. Nàng vẫn luôn nghĩ làm Chu Trạch Giai có thể thoát ly người mẫu đương minh tinh. Chính là hiện tại, đối phương không nghe lời bộ dáng. Cũng làm Vương Tỷ cảm thấy sinh khí nóng này. Yến hội một kết thúc, Vương Tỷ liền lại lần nữa cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Đương nhiên là còn không có đả thông. Cuối cùng nổi giận đùng đùng đi khách sạn tìm Chu Trạch Giai. lại không nghĩ rằng, thế nhưng là còn không có tìm được người. Khí vương tỷ hơi kém tại chỗ nổ mạnh. Chu Trạch Giai đâu? Hắn đã quyết định, ngày mai liền cùng vương tỷ giải trừ hiệp ước. Hắn chính là nhớ rõ ràng, Thịnh Giai hiền năng cầm tù hắn, chính là cùng vương tỷ có rất lớn quan hệ. Hết chương.